Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, phong ấn. Hiểu Thiên Tôn trong lòng sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Tần Mục một kích này xảy ra bất ngờ, là hắn chỗ chưa từng dự liệu được. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội này, làm khuất phục Nguyệt Thiên Tôn, phá tan Ư Thiên Tôn, để thổ bá biết khó mà lui, không còn dám có dị tâm. Lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để làm được. Nếu như có thể làm khuất phục Nguyệt Thiên Tôn, phá tan Ư Thiên Tôn, để hai đại thiên tôn này đầu nhập vào, như vậy ở trong thập thiên tôn hắn liền không cần giấu giếm thân phận. Lấy thực lực của hắn, để hỏa thiên tôn thần phục, để con riêng lang hiên hiệu chung, không nói chơi, lại thêm cổ thần nhất mạch, thiên công thổ bá không dám cùng hắn tranh chấp. Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tùy tiện thu phục, những thiên tôn khác còn có ai dám can đảm cùng hắn đối nghịch. Thái đế sẽ chỉ tiếp tục ẩn núp, nếu không đi ra đó là một con đường chết. Hạo Thiên Tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhi tử. Tổ thần vương cũng chỉ dám mắng cha của hắn, không dám làm càn, bị hắn xem như đao sử dụng đến hạn chế thiên công. Hư Thiên Tôn dùng để hạn chế thổ bá, khai hoàng tần nghiệp, hay là chỉ có thể ngoan ngoãn co lại trong Vô Ưu Hương, không dám thò đầu ra. Về phần đế hậu cùng nguyên mẫu, hay là chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn, không còn dám có hai lòng. Tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ cần hàng phục hai vị này thiên tôn, hắn liền có thể tái nhập đế vị. Nhưng mà Tần Mục một kích này lại làm cho hắn cảm giác đến sợ hãi. Một kích này thi triển đi ra, để hắn cảm thấy mình nguyên thần rung động, đại đạo vù vù, không tự chủ được muốn trở về trong vỏ trứng. Trên người hắn vật chất cũng đang biến hóa, để hắn cơ hồ khó mà áp chế. Nhục thể của hắn không thuộc về lúc đầu hắn, chỉ là một bộ chuyển thế thân, nhưng mà hắn nguyên thần lại cùng nhục thân là một thể. Nguyên thần cùng đại đạo bị ấn hướng Tần Mục con mắt kia, liên đới lấy hắn cũng bay về phía Tần Mục con mắt. Càng thêm mấu chốt chính là Tần Mục nhất cử rút về trong thần khí Ngự Thiên Tôn pháp lực cùng thần thức của hắn, để thần khí Ngự Thiên Tôn mất khống chế. Thần khí Ngự Thiên Tôn mới là trước mắt hắn cường đại nhất vũ khí, thậm chí so với hắn hiện tại nhục thân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Mất đi thần khí này, để hắn lập tức lâm vào bị động. Mục Nhi, làm được tốt. Dược sư đại hỉ, Bành Tần Mục đầu lâu đột nhiên nổ tung, cổ trở lên không cánh mà bay. Huyết tương nhào dược sư một mặt, dược sư ngốc trệ, nương theo lấy Tần Mục đầu cùng một chỗ nổ tung, còn có Tần Mục mắt dọc kia, bao quát Tần Mục trong mi tâm giấu giếm linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng ở vào thần thông giả cùng thần chỉ trong mi tâm. Hiểu Thiên Tôn một chỉ đâm bạo Tần Mục mắt dọc cùng đầu. Hắn lực lượng của một kích này quá mạnh, cũng Tần Mục linh thai thần tàng cũng không chịu nổi, đi theo nổ tung. Mắt dọc cùng linh thai thần tàng nổ tung trong nháy mắt, không biết bao nhiêu bảo vật mạn thiên phi vũ, có từng khối thái tố thần thạch, thái cực thần thạch, thái thủy thần thạch, thái thủy nguyên thạch, còn có từng tòa trồng chất thành núi tổ đình thần kim thần khoáng. Một cây cung lớn, nửa khối thái sơ vỏ trứng, cùng hai khối thái dịch vỏ trứng cùng hỗn độn chi khí. Lại có một viên thái thủy chi noãn tròn vo tròn trùng trục cũng đi theo bay ra. Trừ cái đó ra, còn có trong thần nhãn tuôn ra thái cực nguyên thạch, bị đánh nát đại lục chữ Tần, cùng nguyên mẫu phu nhân quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bị đánh phá, nguyên mẫu phu nhân thi thể cũng đi theo bay lên. Nguyên mẫu phu nhân thi thể đã ra đời thi yêu, cho tới nay bị Ngụy Tùy Phong phong ấn trấn áp, mà bây giờ lập tức thoát khốn. Hoan Thiên Hỷ Địa liền ra bên ngoài chạy. Về phần những bảo vật khác, càng là nhiều vô số kể, để cho người ta hoa mắt. Hiểu Thiên Tôn một chỉ nổ tung Tần Mục đầu cùng mắt dọc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi pháp lực cùng thần thức của mình, lấy tay chụp vào vỏ trứng của mình, thầm nghĩ, vỏ trứng của ta vô luận như thế nào nhất định đều muốn đạt được. Mục Thiên Tôn mặt khác bảo vật cũng không xấu, tiểu tử này, vơ vét nhiều bảo vật như vậy, còn có trong thần noãn kia đạo hữu cũng ở hắn nơi đó. Thần thức cùng pháp lực của hắn tuôn hướng sau lưng đổ dạp xuống thần khí Ngự Thiên Tôn. Bàn tay thì đem Tần Mục trong đầu tuôn ra tất cả bảo vật bao phủ. Mắt thấy hắn liền muốn đắc thủ. Đột nhiên trời đất quay cuồng. Tần Mục tất cả bảo vật bị Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp Nazi. Giấu ở không gian chỗ sâu. Nhất thời trong chốc lát Hiểu Thiên Tôn cũng vô pháp tìm được những bảo vật này bị giấu ở nơi nào. Mà thần thức cùng pháp lực của hắn đang muốn tràn vào thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội. Nguyên bản đứng tại thần khí Ngự Thiên Tôn đầu vai U Thiên Tôn lập tức một tấm giấy vàng dán tại thần khí Ngự Thiên Tôn trên hậu tâm. U Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, giấy vàng một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong khoảnh khắc liền đem thần khí Ngự Thiên Tôn dán tràn đầy. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là giấy vàng, Hiểu Thiên Tôn thần thức cùng pháp lực không cách nào chui vào trong đó. Giật mình trong lòng, bỗng nhiên biết mình bị Tần Mục ám toán một lần này. Hoàn toàn mất đi tiên cơ, hồ thổ bá tay gãy đánh tới. Bay ở trên bầu trời những đoạn chỉ kia nhấp nhô, lại trở lại trên bàn tay của hắn. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, thét dài một tiếng, trở tay nghênh tiếp thổ bá đại thủ. Sau đầu của hắn từng tòa thiên cung hiển hiện, san sát thiên cung đan sen, châu liên bích hợp, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Trong tòa thiên đình này thiên cung nhiều đến 35 tòa. 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình để pháp lực của hắn tăng vọt. Mặc dù là không bằng thần khí Ngự Thiên Tôn cường đại như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Tuyệt đối không thua kém Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế một trận lúc cho thấy thực lực. Nhưng mà cùng thổ bá bàn tay va chạm trong nháy mắt, hắn hay là cảm giác được không thể địch nổi lực lượng truyền đến, khiến cho hắn không thể không hướng về phía trước phóng ra hai bước. Hắn dựa thế phóng tới Nguyên Mộc, chỉ cần Nguyên Mộc nơi tay, liền tương đương với hắn lấy thời kỳ đỉnh phong Địa Mẫu Nguyên Quân là thần binh. Địa Mẫu Nguyên Quân không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Nó nguyên nhân ngay cả Địa Mẫu Nguyên Quân chính mình cũng không rõ ràng. Mà Hiểu Thiên Tôn lại biết đến nhất thanh nhị sở. Địa Mẫu Nguyên Quân là trong tổ đình đản sinh một cây đại thụ, thiên địa linh căn, bị các tạo vật chủ lấy trong thái cổ giao trì Hồng Mông Nguyên dịch đổ vào, hấp thu tổ đình thiên địa linh khí linh lực, cho nên thai nghén ra sinh mệnh, trở thành địa mẫu, nàng được trời yêu ái, là cường đại nhất thiên địa sinh ra thần chỉ, nhưng mà cũng là bởi vì nguyên mộc thực sự quá cao quá lớn. Thái cổ thời đại các tạo vật chủ có nguyên mộc sùng bái phong tục. Thế là tế tự gốc nguyên mộc này, để tuyệt đối kế tạo vật chủ tế tự chi lực tập trung vào địa mẫu trong thân thể. Bởi vậy địa mẫu tuy là thiên địa sinh ra, nhưng lại hấp thu tạo vật chủ tế tự chi lực, trở nên đạo hạnh không tinh khiết. Đây là hạn chế địa mẫu tự thân nguyên nhân lớn nhất. Thiên Đế Thái Sơ năm đó cũng bị dạng này hạn chế qua. Loại tế tự chi lực này cố nhiên có thể cho người thụ tế nhanh chóng trưởng thành, thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng cũng sẽ tạo thành người thụ tế đại đạo không thuần túy. Thậm chí ảnh hưởng đến tư duy ý thức, ảnh hưởng đến tự thân sức phán đoán. Tỷ như Thái Đế năm đó anh minh thần võ, về sau tiếp nhận tế tự chi lực về sau, liền đồ sát chủng tộc của mình. Bất quá, làm cổ thần đẻ trứng Thiên Đế Thái Sơ, tế tự chi lực cũng là đồng dạng là đến từ Thái Sơ khoáng mạch, Thái Sơ thần thạch cùng Thái Sơ Nguyên thạch, Nguyên Mộc nếu như rơi vào trong tay của hắn, hắn liền có thể đem Nguyên Mộc uy lực phát huy đến cực hạn. Thậm chí so Địa Mẫu Nguyên Quân thực lực bản thân còn muốn cường hoành hơn. Địa Mẫu thực lực nếu như hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối không kém gì Thiên Công Thổ Bá loại tồn tại này. Ngay tại bàn tay của hắn sắp bắt lấy Nguyên Mộc trong nháy mắt, Thổ Bá cùng U Thiên Tôn công kích theo nhau mà tới. Hiểu Thiên Tôn dưới chân trong bóng tối, U Thiên Tôn giống như là trong gương hắn, cùng hắn cùng một chỗ cất bước hành tẩu. Hai người đồng thời phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Hiểu Thiên Tôn bàn tay đã chạm đến Nguyên Mộc thân cây. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình nguyên thần ngã vào U Đô. Đi vào U Thiên Tôn bên người, U Thiên Tôn trong tay dẫn theo đèn báo, ánh đèn đại phóng, một đạo quang trụ đánh vào trên nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn. Oanh, trong U Đô vô cùng kinh khủng ba động truyền đến, trong U Đô tất cả ma thần ma vương sợ hãi dị thường. Chạy tứ tán, gỗ ba động kinh khủng kia trung tâm, Hiểu Thiên Tôn nguyên thần quát tháo, đối cứng U Thiên Tôn một kích. Cưỡng ép thoát ly U Đô trở về trong cơ thể của mình. Nhưng mà nghênh đón hắn là Nguyệt Thiên Tôn từng cây dây đàn. Nguyệt Thiên Tôn dây đàn đã đem thân cây quấn đầy. Mỗi một sợi dây đàn một chỗ khác cùng Nguyệt Thiên Tôn 10 ngón tương liên. Sợi dây đàn thứ nhất kích thích. Hiểu Thiên Tôn không kịp làm ra phản ứng. Một sợi dây đàn này cũng đã từ dưới cổ họng của hắn xẹt qua. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.